Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, Hạ Đình phân tích. Tào Huy hoảng sợ, mấy người còn đắm chìm trong kinh ngạc chính giữa. Mãi đến Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi dắt tay rời đi, mấy người mới hồi phục tinh thần lại. À, phô trương thanh thế mà thôi. Tào Huy đè nén trong lòng khẩn trương, suy cười một tiếng, tiểu tình nói: Tào Huy học trưởng, ta xem Trần Lâm không giống như là phô trương thanh thế. Hắn thoạt nhìn rất tự tin. Tào Huy cười nói, đó cũng chỉ là hắn diễn được. Ngay cả ta đều thiếu chút nữa bị hắn dọa cho ở. Nhà ta chính Vinh tập đoàn, thành phố giá trị quá trăm ức, chi nhánh công ty trải rộng toàn bộ Thiên Lan thành phố. Ta Tào thị sức ảnh hưởng quá mức, thậm chí đã phóng xạ đến thành phố chung quanh. Liền ngay cả thị chính, trong phủ cũng có người ta quen biết. Ở trên trời Lan thành phố, ai dám cùng ta Tào thị chính Vinh tập đoàn đối nghịch? Hừ, bây giờ muốn suy nghĩ một chút, thật đúng là mình hù dọa mình. Tiểu tình cũng cảm thấy có đạo lý. Tào Huy học trưởng không hổ là chính Vinh tập đoàn người thừa kế. Trải qua gió to sóng lớn, cái này phân tích năng lực thật lợi hại. Tào Huy cười nói, thấy đích sự vật nhiều, tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng. Một bên Hạ Đình, biểu tình im lặng nhìn lấy hắn, nói, Tào Huy, ta khuyên ngươi chính là nghe Trần Lâm nói. Hiện tại liền trở về cùng Tào chủ tịch thương lượng một chút đối sách đi. Tào Huy liếc nàng, Hạ Đình, chuyện mới vừa rồi ta liền không so đo với ngươi. Hiện tại ngươi còn đứng ở hắn bên kia. Đừng quên, công ty của nhà ngươi không có ta chính Vinh tập đoàn giúp đỡ, đã sớm chơi xong. Hạ Đình lại không tức giận, ngược lại cười nói, hiện tại muốn xong không phải là ta, mà là ngươi. Tào Huy đem đầu lộn lại, ngươi có ý gì? Hạ Đình nói, ngươi cho rằng là mới vừa rồi Trần Lâm là đang cho ai gọi điện thoại? Tào Huy tự tin nói, bất kể hắn cho ai gọi điện thoại, ở trên trời Lan thành phố không ai dám đụng đến ta chính Vinh tập đoàn. Hạ Đình cười nói, vậy nếu như là tỉnh thành đây? Tỉnh thành? Tào Huy nhướng mày một cái. Hạ Đình nói, mới vừa rồi Trần Lâm đối với điện thoại người bên kia nói, có cơ hội đi tỉnh thành viếng thăm Lam Thúc. Người cảm thấy vị này Lam Thúc là ai? Đổi một vấn pháp cũng được, tỉnh thành có cái nào thế gia là họ Lam? Người nói là tỉnh thành Lam gia. Biểu tình của Tào Huy chợt biến đổi. Hạ Đình nói, Trần Lâm mới vừa rồi 8/10 chính là đang cho tỉnh thành Lam gia người gọi điện thoại. Mai Nhi nghi ngờ nói, Hạ Đình tỷ, Lam gia so với chính Vinh tập đoàn lớn hơn sao? Hạ Đình cười nói, Mai Nhi, đem sao chữ cho đi rồi. Lam gia là chúng ta chiết tỉnh nhà giàu nhất, dưới cờ sản nghiệp thành phố giá trị đã đạt đến hơn 500 cái trăm triệu. Biết Thiên Hương Tửu sao? Mai Nhi liền nói, Thiên Hương Tửu ta biết, bị bên ngoài tranh cãi đến thần hồ kỳ thần, giá thị trường chính là 10 ngàn một chai. Hơn nữa nghe nói hiện tại Thiên Hương Tửu đã không lại bán ra, có tiền cũng mua không được rồi. Hạ Đình nói, Thiên Hương Tửu chính là Lam gia. Khoảng thời gian này bởi vì Thiên Hương Tửu quan hệ, Lam gia sản nghiệp thành phố giá trị ít nhất tăng trưởng 20 điểm. Thực lực đã vượt qua xa chiết tỉnh bất kỳ một nhà đưa ra thị trường công ty. Chúng ta Thiên Lan thành phố có một cái Khương thị tập đoàn, trước đây không lâu đắc tội Lam gia, vẻn vẹn một tuần lễ liền bị Lam gia chỉnh thiếu chút nữa phá sản, cho tới bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Dừng một chút, nàng nhìn về phía Tào Huy, cùng Lam gia so sánh, các ngươi Tào thị chính Vinh tập đoàn còn kém nhiều lắm rồi. Tào Huy cắn răng nói, Khương thị tập đoàn bất quá mấy tỷ tài sản, sao có thể cùng ta chính Vinh tập đoàn đánh đồng với nhau? Coi như thật là cái đó Lam gia muốn ăn tê ta chính Vinh tập đoàn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hạ Đình nói, vậy nếu như lại cộng thêm vị kia Hoàng thư ký đây? Tào Huy nói, Hoàng thư ký lại là ai? Chúng ta thành phố quan lớn cũng không họ Hoàng. Ngược lại là tại Nam Lâm huyện có vị Hoàng thư ký, Bất quá vị kia hoàng thư ký vẻn vẹn chẳng qua là một cái huyện quan lớn mà thôi. Coi như tay có thể đưa đến thành phố tới. Cũng đừng nghĩ để cho ta chính vinh tập đoàn thương cân động cốt. Làm không tốt, hắn còn có thể bị xin nghỉ hưu sớm. Hạ Đình mí mắt giựt một cái. Ta thật hoài nghi đầu óc của ngươi có phải hay không là đậu hủ làm đấy. Trần Lâm ở trong điện thoại nói rất rõ. Phải đi tỉnh thành viếng thăm hoàng thư ký. Cùng Nam Lâm huyện hoàng thư ký có quan hệ gì? Lại là tỉnh thành. Tào Huy hít một hơi. Liền nói. Hạ Đình, ngươi nói rõ một chút. Ta làm sao không nhớ tỉnh thành có vị nào thư ký họ hoàng? Hạ Đình nói. Ta nhìn ngươi không phải là không nhớ. Mà là căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Một bên Mai Nhi đột nhiên kinh hô. Hạ Đình tỷ, ta nhớ ra rồi. Ta tại trong TV nhìn thấy qua. Chúng ta tiết kiệm tỉnh quan lớn liền họ Hoàng A. Hắn thật giống như kêu, Hoàng Văn Tuyền. Hạ Đình thay nàng nói ra. Mai Nhi lập tức nói. Đúng, chính là Hoàng Văn Tuyền. Hoàng thư ký, trong nháy mắt. Bốn phía yên tĩnh trở lại. Không khí cũng dường như đọng lại. Mai Nhi, Tiểu Tình, Hạ Đình cùng nàng khuê mật kiều tiểu mỹ nữ. Tất cả nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Tào Huy. Một cái chiết tỉnh nhà giàu nhất. Tài sản mấy trăm cái trăm triệu. Một cái tỉnh quan lớn. Phong cương đại lại. Hai cái liên thủ. Chính vinh tập đoàn còn chống đỡ được sao? Tào Huy sắc mặt trắng bệch một mảnh. Môi đều sợ đến tím bầm. Cả người run rẩy, chuyện này, cái này là không thể nào. Hắn một người sinh viên đại học, làm sao có thể để cho Lam gia cùng Hoàng thư ký nghe hắn? Đây tuyệt đối không có khả năng. Không người tiếp lời, bởi vì cũng không ai biết Trần Lâm ở đâu ra thông thiên khả năng. Dường như, bão tố thật muốn đã tới rồi. Hạ Đình tự nói một tiếng, ngay sau đó đối với bên người khuê mật nói. Chúng ta đi thôi, theo tỷ đi dạo phố. Hai người đi xa sau. Kiều tiểu mỹ nữ thấp giọng nói. Hạ tỷ, ngươi không có lắc lư Tào Huy chứ? Hạ Đình cười nói. Ta lắc lư hắn làm gì? Kiều tiểu mỹ nữ không tưởng tượng nổi nói. Có thể đó là tỉnh quan lớn a. Hạ Đình nói. Người giàu, người nghèo, quan lão gia, trăm họ, bất kể có bao nhiêu chênh lệch. Bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đều là người. Kiều tiểu mỹ nữ nói. Ta nghe không hiểu. Hạ Đình cười nói. Người quá ngu ngốc. Mới không có. Hạ tỷ lại khi dễ ta. Kiều tiểu mỹ nữ nhẫn nhịn nghẹn miệng. Đột nhiên nói. A hát hạ tỷ. Người nói thế nào Trần Lâm rốt cuộc là lai lịch gì? Còn người nữa trước nói hắn đã có bạn gái. Chẳng lẽ chính là bên cạnh hắn vị kia? Nữ hài tử kia dáng dấp quả thật rất đẹp. Thật giống như kêu Nhan Vũ Chi. Nghe nói vẫn là lần này hoa khôi đây. Nhan Vũ Chi. Bước chân của Hạ Đình hơi dừng lại một chút. Mà nối nghiệp tiếp theo đi tới. Bạn gái của hắn ta đã thấy. Nhưng không phải là cái này Nhan Vũ Chi. Cái kia hai người bọn họ làm sao thân mật như vậy? Dứt lời. Kiều tiểu mỹ nữ lại khinh bỉ nói. Nhất định là cái kia Trần Lâm thấy Nhan Vũ Chi rất xinh đẹp. Đem hắn trước đây bạn gái bỏ rơi rồi. Hoặc là chính là chân hắn dẫm đạp hai cái thuyền. Loại đàn ông này ghê tởm nhất rồi. Nhan Vũ Chi quả thật rất đẹp. Nhưng lão sư của hắn cũng không kém a. Ban đầu nhìn thấy nàng thời điểm. Ngay cả ta đều sợ ngây người đây. Hạ Đình âm thầm một lời. Tùy tiện nói. Đi thôi, đi sớm về sớm, Kiều tiểu mỹ nữ gật đầu, Tào Huy bên này, bản thân hắn đã là bị Hạ Đình mấy câu nói dọa cho mất hết hồn vía. Một cái Lam gia, muốn chỉnh vượt tài sản quá trăm ức chính vinh tập đoàn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng nếu như lại cộng thêm một cái tỉnh quan lớn, cái kia nhưng là khác rồi, nếu như Hạ Đình nói là sự thật. Nhà hắn chính vinh tập đoàn nhưng chính là thật muốn tay vạ đến nơi rồi. Không để ý đến Tiểu Tình kêu lên. Hắn vội vàng thoát ra cửa trường. Mở ra ngừng ở ven đường một chiếc xe hướng nhà chạy tới. Đồng thời cầm điện thoại di động lên. Gọi điện thoại. Ba, ngài ở đâu? Mở hội nghị. Nha,